Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 617, 617, Vạn Lệ Công Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia tử nhìn xem Tô Lạc, nặng nề nói: "Tô tiên sinh, lần này đa tạ ngươi ra tay. Đại ân đại đức của ngươi, Tần gia suốt đời khó quên. Xin nhận ta cúi đầu." Dứt lời, Tần lão gia tử hai chân uốn lượn, liền dự định quỳ trên mặt đất. Tô Lạc vội vàng nâng Tần lão gia tử, không để hắn quỳ xuống, đồng thời mở miệng nói ra: "Tần lão gia tử, ngươi quá khách khí, Tần gia chủ là bởi vì ta bị thương, ta tự nhiên có trách nhiệm chữa khỏi hắn. Hiện tại hắn đã tỉnh táo lại, các ngươi có thể vào xem hắn." Nói đến đây, Tô Lạc giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, chần chờ một chút đạo: "Đúng, Tần lão gia tử, không biết các ngươi Tần gia có hay không phòng luyện công, cho ta mượn dùng một chút." "Có, Tô tiên sinh, ta mang ngươi tới." Tần Trung Nham liền vội vàng gật đầu, hơi hơi khom lưng, mang theo Tô Lạc hướng về hậu viện một chỗ vách núi đi đến. Đi đến vách núi phía trước, Tần Trung Nham đi tới vách núi một chỗ nhô ra chỗ, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Vách núi đột nhiên mở ra, một cái phòng luyện công đập vào tầm mắt. "Tô tiên sinh, đây chính là anh ta thường xuyên chỗ tu luyện. Đi ra ngoài cơ quan ở bên trong, chỉ cần ấn vào là được rồi." "Ân, ta đã biết, ngươi trước trở về đi." "Đúng, 7 giờ 30 phía trước, cho ta biết một tiếng." Tô Lạc khoát tay áo nhường Tần Trung Nham rời đi, mình thì là hướng về bên trong phòng luyện công mặt đi lên. Ấn xuống một cái bên trong một cái cơ quan, đại môn đóng lại, Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh, trực tiếp hướng đi một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay của hắn một phen, mấy cái bổ khí đan xuất hiện ở trong tay. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem mấy cái bổ khí đan nuốt vào. Dược hiệu lập tức tan ra. Tô Lạc lập tức cảm thấy một cỗ đậm đà dược lực tràn ngập tại kinh mạch ở trong, lưu chuyển không chắc, không ngừng bị chân khí luyện hóa. Hắn vận chuyển huyền thiên chân công, tức thì ở giữa, một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở trong đan điền, không ngừng xoay tròn lấy, đem trong kinh mạch cái kia mạo xưng xung doanh dược hiệu toàn bộ ấp thu vào trong đan điền, không ngừng luyện hóa thành tinh thuần nhất chân khí. Đồng thời, thân thể của hắn phía trên cũng là xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy, giống như trường kình thôn hải đồng dạng, đem bốn phía thiên địa linh khí toàn bộ nuốt vào trong đó, luyện hóa. Vì để cho Tần Trung Đức tay cụt mọc lại, hắn thi triển ra bí pháp, một thân chân khí cơ hồ tiêu hao ước chừng 80%. Đổi lại là bình thường, Tô Lạc cũng sẽ không quá mức để ý, chậm rãi khôi phục là được rồi. Nhưng mà buổi tối hôm nay, hắn hẹn tốt cùng Cấm Võ Đường Huyền Vũ Tổ người gặp mặt. Vô luận như thế nào hắn đều muốn đi một chuyến, bằng không, đem đám người này giữ ở bên người, thì tương đương với là đem vài đầu sói đói giữ ở bên người. Lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Hắn có lẽ không sợ, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Diệu Nhan các nàng không sợ. Đây là hắn không muốn thấy. Hơn nữa, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Huyền Vũ Tổ người tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Hắn nhất thiết phải sẽ tiêu hao chân khí toàn bộ bổ sung trở về mới được. Không phải vậy lật thuyền trong mương, hối hận đã trễ. Một mực tu luyện tới 7:30 tối, Tô Lạc mới chậm rãi mở mắt ra, một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra. Hắn cẩn thận cảm nhận được một chút trong cơ thể chân khí ba động. Ngắn ngủi hơn một giờ bên trong, khôi phục gần tới 60% chân khí. Nếu như là gặp phải Hàn Ly đạo nhân dạng này theo võ đạo giới đi ra ngoài đỉnh cấp cao thủ, hắn có lẽ chỉ có thể không đánh mà chạy. Nhưng mà đối mặt Cấm Võ Đường Huyền Vũ Tổ người, hắn tự tin mình còn có sức đánh một trận. 60% chân khí, đầy đủ. Chỉ tiếc, Lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ dẫn động người tí hon màu vàng. Không phải vậy, thật muốn xem người tí hon màu vàng lần này câu thông sau đó có thể cho ta dạng gì võ đạo công pháp. Chỉ cần dựa vào người tí hon màu vàng, ta chưa chắc sẽ kém võ đạo giới những yêu nghiệt kia thiên tài. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Người tí hon màu vàng chính là hắn cường đại nhất át chủ bài. Hắn có một loại dự cảm. Nếu là hắn đem người tí hon màu vàng bí mật toàn bộ cởi ra, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Bất quá, bây giờ bằng vào ta thực lực, muốn đi tìm hiểu người tí hon màu vàng, đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Si tâm vọng tưởng, Tô Lạc lần nữa thở ra một hơi. Lười nhác suy nghĩ tiếp chuyện này, đứng dậy. Mở ra phòng luyện công đại môn. Hướng về đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra đi, hắn đã nhìn thấy Tần Trung Nham thân ảnh vội vã hướng về bên này đi tới. Tô tiên sinh, ngài đi ra, ta đang chuẩn bị tới gọi ngươi. Tần Trung Nham thanh âm tràn đầy cung kính. Ân, Tần gia chủ không có việc gì à? Tô Lạc mở miệng hỏi. Không có, anh ta trạng thái bây giờ rất tốt. Tần Trung Nham hồi đáp. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này chú ý một chút là được rồi. Không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Nghe được Tô Lạc lời nói này, Tần Trung Nham vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, bây giờ thời gian cũng không sớm. Đến rồi ăn cơm tối thời gian. Không bằng ngươi lưu lại Tần gia, để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Không cần, ta hẹn người 8:00 gặp mặt, đến muộn nhưng là không tốt lắm. Thay ta cùng Tần lão gia tử cùng Tần gia chủ nói một tiếng. Ta còn có việc, sẽ không đi tìm gọi. Đi trước, thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không ở nói nhảm. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Rất nhanh, một chiếc bảo mã series 7 lập lòe đèn xe. Biến mất ở dòng xe cộ ở trong. Vạn Lệ công viên, đã từng là Giang Thành lớn nhất một cái công viên. Cũng là phồn hoa náo nhiệt nhất khu vực. Nhưng mà theo thời gian biến ảo, Giang Thành phát triển, Vạn Lệ công viên cũng dần dần hoang phế xuống. Cỏ dại rậm rạp. Mỗi lúc trời tối ngoại trừ hoàng hôn ánh đèn bên ngoài, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ người qua đường. Tại công viên một tòa trên núi già, hai thân ảnh đứng ở nơi nào, phảng phất cùng chung quanh hòa làm một thể. Chính là Huyền Vũ Tổ Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lăng hai người. Thôi Lăng nhìn thời gian một cái, lông mày không nhịn được nhíu lại. Đã 8 giờ, cái này Tô Lạc còn không có tới. Hắn sẽ không là đã chạy à, hừ. Hắn dám, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nếu là hắn dám chạy, ta không để ý đem hắn người bên cạnh từng cái đều giết đi. Ta cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trịnh Kỳ Phong sắc mặt có chút âm úc nói. Tô Lạc cũng dám phế đi đồ đệ của hắn. Còn dám đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Đây chính là tội chết. Hôm nay mặc kệ Tô Lạc nói cái gì, hắn đều muốn tìm một cơ hội, đem Tô Lạc chém giết tại chỗ. Thôi Lăng nghe được Trịnh Kỳ Phong mà nói, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lùng chi sắc. Bọn hắn tại Huyền Vũ Tổ địa vị cao thượng, đi tới chỗ nào không phải đám người tôn kính. Tô Lạc hẹn hắn nhóm ở đây gặp mặt, kết quả chính mình đến muộn, đem bọn hắn gạt ở nơi này. Có phần cũng quá phách lối, quá càn rỡ một điểm. Bọn hắn tốt xấu là cấm võ đường Huyền Vũ Tổ người. Lúc nào bị loại đãi ngộ này, đem ta người bên cạnh từng cái toàn bộ giết. Đây chính là cấm võ đường tác phong sao. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Đúng lúc này, một cái tràn ngập thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Theo âm thanh, một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Chính là Tô Lạc. Hắn chắp hai tay sau lưng. Một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Theo hắn đến gần, Toàn bộ không gian nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống. Hắn từng bước đi tới. Ánh mắt rơi vào Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lăng trên thân. Ngữ khí mang theo một tia sát ý. Ta cho các ngươi một lựa chọn chết kiểu này cơ hội. Các ngươi muốn chết như thế nào, cách chương.